Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 85, góc truyện audio.com. Chương 85, hích, không có chuyện gì, ngủ đi Lý Trường Phong bị Hứa Thanh như thế một đoạn lời nói, đầu óc thuận thời điểm đi một vòng, chuyện này đối với hán tử tới nói không phải là chuyện gì tốt còn là không nói được lắm. Hứa Thanh, người đứng lên cho ta, lên, có nói như vậy một nửa liền dừng lại sao? Lý Trường Phong, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz giận cùng Kỳ Ba sinh khí quả thực chính là có lỗi với chính mình. Nghĩ Hứa Thanh liền thu thập tâm tình, Tái Vi đang ngủ say bánh bao che giấu tiểu chăn sau, mới chậm rãi ngủ. Chờ Hứa Thanh ngủ không bao lâu, một đôi cường mà mạnh mẽ cánh tay liền đem hắn nắm vào dày rộng trong lồng ngực. Hứa Thanh giật giật tìm một cái thoải mái tư thế sau, liền không nhúc nhích. Ngày thứ hai rời giường, Hứa Thanh cũng là quên sự tình, Lý Trường Phong thấy hắn không nhắc lên đêm qua sự tình cũng thở phào nhẹ nhõm, làm việc cũng ra sức hơn, trêu đến Hứa Thanh đều sắp cho là Lý Trường Phong gặm thuốc gì, này hưng phấn sức lực lớn. Lão nhị, Lý Trường Phong mới từ mà bên trong trở về, liền thấy đỉnh mặt trời chói chang, đầu đầy mồ hôi Lý lão đại có chút chủ trừ đứng ở cửa đại viện. Hứa Thanh mang theo bánh bao đến hậu sơn đánh heo cỏ, trong nhà cũng không ai. Uống khẩu trà lạnh, Lý Trường Phong đem Lý lão đại mang vào phòng, rót cho hắn một chén trà lạnh. Lý lão đại nhận lấy trà lạnh, hai ba ngụm liền uống xong, vì tình chút tiền, hắn là bước đi lại đây, này viêm trời nóng khí, là ai cũng không chịu được. Lý Trường Phong thấy Lý lão đại uống xong, liền vì hắn đổ đầy. Lớn như vậy thiên nhi cũng không biết nguội lạnh nhanh một chút thời điểm lại ra ngoài. Lý lão đại nghe Lý Trường Phong oán giận dường như quan tâm lời nói, hàm hàm sờ soạng đầu cười nói. Đây không phải là nghĩ, sớm một chút lại đây mà. Lý Trường Phong vỗ vỗ trên ống quần nê hôi, ngồi trên băng đẳng tử nhìn Lý lão đại. Ngươi là tới nói, phân ra sự sao? Lý lão đại mặt có chút hơi ửng hồng, trà sát tràn đầy vết chai tay, nghĩ đến chính mình tức phụ nhi giao phó. Cắn răng, nhìn Lý Trường Phong nói rằng, đúng ta, chúng ta tưởng ở riêng. Lão Tam đồng ý ở riêng. Lý Trường Phong lầm tưởng Lý lão đại trong miệng chúng ta là hắn và Lý lão Tam. Lý lão đại vội vàng lắc đầu. Không, không phải, là ta và ngươi đại ca. Lý Trường Phong này vừa nghe tâm lý có tính toán, 8 phần 10 là kia thiên đại ca bị A phụ A nói có chút dao động ở riêng ý nghĩ, đại ca sợ chuyện này không thành, vì vậy liền gọi đại ca tìm đến mình. Việc này ngươi không nói ta cũng sẽ tìm ngươi, ngược lại ta là đồng ý, ngươi ở riêng. Lý Trường Phong từ từ nói ra lời này, Lý lão đại nghe lời của hắn sau, trong mắt tất cả đều là xoắn xuýt, không rõ, còn có dãy dụa cùng mê hoặc ở trong lòng của hắn, a phụ nói chính là tất cả, bọn họ nuôi hắn lớn lên, làm cho hắn thành con hợp pháp, đến bây giờ, hắn lại nghĩ ở riêng, này có phải là thật không có hiếu đạo. Lý Trường Phong nhìn Lý lão đại biểu tình, đương nhiên biết đến người đại ca này đang suy nghĩ gì, đại ca chính là quá hàm hậu, quá tích cực yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt, nhận thức vì cái gì là đúng, vẫn sẽ cảm thấy kia là đúng, chưa bao giờ hội tưởng cái khác. Đại ca, không phải ta nói, nhiều năm như vậy, ngươi vì cái này ra làm cũng đủ rồi, thế nhưng ngươi xem một chút, đại ca còn có hai cái chất nhi, bọn họ đâu? Góc chuyện audio.com, Lý lão đại nghe xong không hiểu hỏi, bọn họ làm sao vậy? Đại ca một người có thể nói là làm chuyện của hai người, đều có thể đương một người hán tử, hai cái chất nhi, đại nhiêu mới nhiều ít tuổi. Tuy rằng cũng coi như là một trai trai tiểu tử, nhưng là ở nhà kiếm sống đều sắp cùng lão Tam giống nhau nhiều hơn, kia tiểu chất nhi, liền càng không cần phải nói, mặc kia một bộ quần áo, một cái cũng có thể xuyên nửa năm, người tái nhìn lão Tam ra hài tử, không phải ta nói đạo hắn, người tinh tường vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra, người liền không có nửa điểm cảm giác. Lý lão đại ngẩn người, trong mắt có chút dãy dụa cùng không đồng ý, một lúc sau lẩm bẩm tiếng nói. Hắn là đệ đệ ta. Hừ, đại nhiêu bọn họ vẫn là hắn chất nhi đây. Lý Trường Phong một điểm tình cảm cũng không để lại mà nói rằng. Vợ hắn mang thai chính là người, đại ca mang thai liền không phải là người. Ta nhớ tới đại ca mang theo đại nhiêu thời điểm, đều sắp sản xuất cũng còn ở bên ngoài làm việc đây, hơn nữa. Lý Trường Phong nhìn Lý lão đại trầm thấp nói rằng. Người quên mất đại ca tại sinh đại nhiêu lúc trước hài tử kia, là thế nào không còn sao? Lý lão đại nghe lên Lý Trường Phong nói hài tử kia, đặt ở trên đầu gối tay thật chặt chụp lên, hắn làm sao sẽ quên, hài tử kia cũng là bởi vì lão Tam nói mình đọc sách cần thiết buổi tối xem mới có thể nhớ tới càng tốt hơn, cho nên A liền đem trong nhà tất cả ngọn đèn đều đưa đến lão Tam trong phòng, chính mình tức phụ nhi ưỡn bụng lớn rời giường, trong phòng không có dầu phong, thấy không rõ lắm, này mất tự do một cái chân, trong bụng đều 4 tháng rồi hài tử liền không còn. Hứa Thanh bị Heo Thảo ôm bánh bao trở lại thời điểm Lý Lão Đại đã đi rồi, Lý Trường Phong cũng không để Hứa Thanh nhưng không biết Lý Lão Đại tới quá. Những người ở nhà ngươi không nghe, mang theo bánh bao, liền cõng lấy như thế một lưng Heo Thảo, ngươi thật là hành. Lý Trường Phong vội vã tiếp nhận bánh bao phóng tới một bên, liền giúp đỡ Hứa Thanh tùng hạ ba lô. Ở nhà đãi cũng không phải một chuyện, huống hồ kia vị trí cây nhiều, bên cạnh liền có nước, không nóng, không phải ta làm sao dám đem bánh bao mang tới. Hứa Thanh xoa xoa vai, vẩy vẩy cánh tay, lâu không lưng nặng như vậy đồ vật trên người đều có chút cứng ngắc. Lý Trường Phong đem trong giếng bánh đốc đậu nói tới cấp Hứa Thanh múc một bát. Vậy ngươi cũng phải cho ta nói một tiếng, cắt xong thả vậy ta lưng. Đắc đắc lần sau, Hứa Thanh lay trong bát băng băng ngọt ngào bánh đốc đậu trong miệng không dành trả lời. Mà bên này Lý gia lão trong sân, Lý lão đại tức phụ nhi chính tại tắm người một nhà quần áo, trong đó còn có Lý Vương thị quần áo, bởi vì hắn mang thai, vì vậy, Lý lão liền gọi Lý lão đại tức phụ cùng nhau tắm tiện thể đem Lý lão tam cùng hắn hài tử cũng đặt ở bên trong. Lý lão đại tức phụ nhi thủ hạ không chậm tắm quần áo, tâm lý lại nghĩ Lý lão đại đi tìm Lý Trường Phong sự tình. Hắn tưởng ở riêng, cũng không phải tưởng này một hai ngày, từ khi chính mình đứa bé thứ nhất rơi mất sau đó, hắn liền đối với Lý lão tam có ý kiến, lại nói Lý lão đại làm việc nhiều nhất, thua thiệt cũng nhiều nhất, liên quan bọn nhỏ cũng chịu đến oan ức, dựa vào cái gì lão tam hài tử, lớn được một chút thế này, đều có thể chỉ huy con trai mình cũng không lớn, vẫn còn muốn đi theo bọn họ dưới làm việc, cái gì cũng không rơi xuống. Góc truyện audio.com Lý lão tam làm việc vốn là không được hiện tại, hắn dĩ nhiên dùng Lý Vương thị đã hoài thai cái này vi mượn cớ liền mà bên trong cũng không đi theo, hắn đối Lý lão nói. Ta nếu đều có thể thi đậu tú tài kia ta nhi tử nhất định sẽ so với ta thi càng tốt hơn, cho nên ta muốn mỗi ngày cùng hắn a bên người đọc sách như vậy chờ hắn sinh ra đến sau đó tuyệt đối là một cái quang tông diệu tổ hảo nhi tử. Lý lão xưa nay hiểu rõ nhất chính là Lý lão tam, nghe đến hắn nói như vậy, thật là có chút tin, Lý Vương thị sinh cái thứ nhất là ca nhi, nói không chắc cái này liền là con trai, muốn là đứa con trai này thật có thể cùng lão tam giống nhau, vậy bọn họ ra không phải là ra hai cái tú tài. Vừa nghĩ như thế, Lý lão cùng Lý lão hán liền đối với này Lý lão tam hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt lên, trong nhà sống cũng hơn nửa phân cho Lý lão đại cùng Lý lão đại tức phụ nhi còn có đại nhiêu. Liền ngay cả tiểu nhi từ tiểu nghiêu cũng cùng bắt đầu ở trong nhà giúp đỡ nấu cơm, Lý lão đại tức phụ nhi nghĩ tiểu nghiêu hôm qua cái trên tay bị bỏng lên phao tâm lý lòng chua xót không thôi, hắn sở dĩ cứng rắn nhượng Lý lão đại đi tìm Lý Trường Phong, cũng là bởi vì hắn ở cái này ra nhiều năm như vậy, có thể nhìn thấy Lý Trường Phong dáng dấp Lý Trường Phong nhưng thật ra là một có chút người có máu lạnh, hắn chỉ đối với mình để ý người hảo, những người khác hắn hơn nửa đều không có để ở trong lòng. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình hán từ người đối diện bên trong lão phô phô nghe lời răm rắp Lý lão đại tức phụ nhi liền không nhịn được thở dài, muốn là nhà hắn hán từ có Lý Trường Phong kia một phần lãnh huyết, hắn cũng sẽ không sót đến bây giờ đều là dáng vẻ ấy. Lý lão đại nhẹ nhàng mở ra cửa viện, liền nhìn thấy chính mình đã không bằng đương gia gả cho hắn thời điểm kia phiên mang theo phong thái tức phụ nhi chính cùng hắn càng ngày càng thân thể gầy yếu tắm một đại chậu quần áo, Lý lão đại liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lý lão đại tức phụ nhi trong tay chính tắm, có thể không phải là lão tam tức phụ nhi tối thường mặc kia bộ quần áo mà. Ngươi, Lý lão đại tức phụ nhi chính tắm quần áo đây, đột nhiên đã tới rồi một hai bàn tay trực tiếp xả đi hắn chính tắm quần áo, này vừa ngẩng đầu, có thể không phải là Lý lão đại. Trở về, làm gì đâu, khoái cho ta, Lý lão đại không buông tay, chiều đến Lý lão đại tức phụ nhi không quản dùng sức thế nào xả đều vô dụng, đúng lúc này, Lý lão đại 7 tuổi tiểu nhi tử chính cật lực nhấc theo một thùng nước đi ra, đây là nhà bếp nước bẩn, hắn đến đề xuất ra đảo ở bên ngoài trong rãnh. Ai u, người này trên tay thương tổn có thể còn chưa xong mà. Nhanh, đưa cho A ta đến đảo. Lý lão đại tức phụ nhìn thấy chính mình tiểu nhi tử dáng dấp kia cũng không cùng Lý lão đại xé, vội vàng đứng lên giúp đỡ tiểu nghiêu đem trong tay hắn nhấc theo đích xác hơn một nửa thùng nước cấp ngã. À ta nghĩ làm thêm một ít sống, như vậy ngươi cũng không cần bận đến rất muộn muộn lắm rồi. Tiểu nghiêu mềm mại tiếng nói nhượng Lý lão đại suýt nữa nước mắt chảy gấp rút. Tức phụ nhi chúng ta ở riêng đi. Sau 3 ngày, Lý ra sân tất cả mọi người đã trở lại, bao quát Lý Trường Phong, Hứa Thanh, Lý Tiểu Ca Nhi còn có Vương Lỗi. Lý lão hán cùng Lý lão sắc mặt âm trầm, ngồi ở trên cùng, Lý lão đại quỳ trên mặt đất. A phụ, A thứ cho bất hiếu lần thứ hai mời về các anh em trở về, lần này, không quản như thế nào ta đều muốn ở riêng. Góc truyện audio.com, bất quá coi như phân ra, chúng ta cũng nhất định sẽ hiếu thuận nhị lão, sẽ không làm nhượng nhị lão thất vọng sự tình. Nói xong, Lý Lão Đại liền đối với Lý Lão Hán cùng Lý Lão nặng nề sứt mẻ hạ xuống ba cái dập đầu. Lý Lão Đại tức phụ nhi, mang theo hai đứa bé nhìn Lý động tác của Lão Đại, trong lòng mặc dù đau lòng nặng như vậy tiếng vang, thế nhưng không nói thêm gì, hai đứa bé cũng cảm thấy hôm nay A Phụ không giống nhau. Trước đây tại A Phụ là tuyệt đối sẽ không tại Lão Phụ cùng Lão nói chuyện trước nói chuyện, càng khỏi nói vẫn là như thế ngữ khí cứng rắn lời. Hứa Thành ôm bánh bao, nhìn Lý động tác của Lão Đại, không biết đang suy nghĩ gì, Lý Trường Phong cũng là gương mặt trầm mặc. Cách chương.